Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 518, đường này ta mở, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có cảnh giới và tu vi phù hợp, tu sĩ tử phủ thực lực siêu quần mới có nắm chắc độ kiếp thành công. Cho nên nói, kim đan là một cửa ải khổng lồ trên con đường tu hành của tu sĩ. Tuy nói sau khi tu sĩ đột phá kim đan kỳ, gia tăng thọ nguyên cũng không nhiều lắm, nhưng tỷ lệ tu sĩ đột phá kim đan kỳ thất bại lại cao đến kinh người. Cái này từ một thương châu lớn như vậy, ngoại trừ Diệp Vô Đạo ra, nhiều năm như vậy đều không có sinh ra một vị tu sĩ kim đan là có thể nhìn ra. Thấy mọi người im lặng, Khương Trần Viên gật gật đầu nói, chư vị cũng đều đã nhìn ra. Theo xung đột giữa các yêu quốc lớn càng lúc càng kịch liệt, hiện tại chúng ta thu thập nguyên khí tinh hoa cũng càng ngày càng khó khăn. Đề nghị của ta là, thừa dịp những yêu quốc này còn chưa ra tay, chúng ta không bằng sớm tiến vào nhân giới giới vực. Cái này, nghe nói như vậy, mọi người nhìn nhau, nhưng không thể không nói. Đề nghị của Khương Trần Viên rất hợp lý. Hiện tại thế cục địa giới giới vực càng ngày càng bất ổn. Thay vì mạo hiểm, cùng giới yêu tranh đoạt nguyên khí tinh hoa, không bằng sớm rút về nhân giới giới vực, bảo tồn thành quả thắng lợi. Ta đồng ý với đề nghị của Khương huynh. Trầm tư thật lâu, một vị tu sĩ do Cơ Gia cầm đầu trầm giọng nói. Liên quân tu sĩ Thái Châu cùng Cảnh Châu, vốn là do hai nhà Khương, Cơ, cầm đầu, nếu Khương gia, Cơ gia đều đồng ý, còn lại một ít gia tộc. Nào có đạo lý cãi, lại mệnh lệnh của chủ gia, vì thế nhau nhau gật đầu đồng ý, thấy tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến của hắn. Khóe miệng Khương, Trần Viên lơ đãng cười cười, nói, đã như vậy, vậy thì cùng nhau rút lui. Được, cùng nhau rút lui, mọi người nhao nhao nói. Khương Trần Viên sở dĩ lựa chọn lui lại, trong lòng tự nhiên có bản tính nhỏ của hắn. Ở trong tu sĩ hai châu Thái Cảnh trước mắt, vốn tu sĩ Khương gia thu thập được nhiều nguyên khí tinh hoa nhất. Một khi tu sĩ hai châu tiến vào nhân giới giới vực, mượn những nguyên khí tinh hoa này, tu vi tu sĩ tử phủ Khương gia tăng lên cũng sẽ lớn nhất. Đến lúc đó, tu sĩ Khương gia thực lực cường đại, quyền nói chuyện ở Càn Nguyên, Kiếm Tông, tự nhiên so với Cơ gia cao hơn nhiều. Mà quyền nói chuyện của Càn Nguyên Kiếm Tông trực tiếp liên quan đến một loạt an bài tranh đoạt pháp tắc đại đạo sau này. Đạo lý này vô cùng đơn giản, tu sĩ Cơ gia khẳng định cũng có thể nhìn ra. Được, nhưng Khương Trần Viên một chút nói cũng không sai. Thế cục hiện tại, quả thật không cho phép bọn họ ở lại giới này nữa. Khương Trần Viên cho dù có tính kế, cũng chỉ là quang minh chính đại, dương mưu, Cơ gia ngoại trừ cùng nhau lui lại, không có lựa chọn nào khác. Về phần tu sĩ Cơ gia một mình lưu lại thu thập nguyên khí tinh hoa, đừng đùa nữa. Đang lúc Khương Trần Viên hơi có vẻ đắc ý, một vị tu sĩ áo giáp trúc cơ 9 tầng đi vào doanh trướng, báo, nghe vậy, mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn lên người vị tu sĩ áo giáp kia. Khương Trần Viên khoát tay nói, nói đi, có chuyện gì? Tu sĩ Thương Châu đến đây nương tựa liên quân ta. Tu sĩ Thương Châu, nghe được tu sĩ phụ thuộc gia tộc báo cáo, Khương Trần Viên hơi nhíu mày, bọn họ đến làm gì? Đối với tu sĩ Thương Châu, tu sĩ hai châu Thái Cảnh đều có chút chướng mắt đối phương. Sở dĩ chướng mắt tu sĩ Thương Châu, ngoại trừ năm đó đối phương mất Trấn Nam Quan ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là thực lực của tu sĩ Thương Châu thật sự là quá yếu, là một đại châu ngang hàng với Thái Châu, Cảnh Châu. Đừng nói Thương Châu không có gia tộc Nguyên Anh, ngay cả gia tộc Kim Đan đường đường chính chính cũng không có mấy nhà. nhất là Diệp Vô Đạo bị trấn áp ở trước Vân Tiêu Cung của Càn Nguyên Kiếm Tông, Thương Châu hiện tại ngay cả một cái tu sĩ kim đan cũng không có, thực lực yếu như vậy, làm sao để cho người ta coi trọng. Đang lúc Khương Trần Viên lộ ra vẻ không kiên nhẫn, phất tay muốn đuổi tu sĩ Thương Châu đi, đạo tử Cơ Gia đứng ra, nói, Khương huynh chậm đã. Nghe vậy, Khương Trần Viên dừng một chút, Diên Tượng huynh có gì cao kiến? Cao kiến thì không dám nhận. Cơ Diên Tượng cười cười, những tu sĩ Thương Châu này tuy rằng thực lực không đủ, nhưng nói cho cùng cũng là tu sĩ Vạn Tinh Hải ta, cứ như vậy đuổi đi, tương lai ra chân tiên, nguyên giới, chỉ sợ sẽ bị người ta chỉ trích. Nghe vậy, Khương Trần Nguyên nhíu mày. Thật vậy, hắn đã suy nghĩ hơi không cẩn thận một chút. Cơ Diên Tượng cười nói, hơn nữa thời gian dài như vậy, nói vậy, những tu sĩ Thương Châu này vẫn thu thập được một ít nguyên khí tinh hoa. Nghe được nguyên khí tinh hoa, hai mắt Khương Trần Viên nhất thời sáng ngời, đây mới là trọng điểm. Hai người nhìn nhau cười, đã đến đây thì không cần phải nói gì nữa. Khương Trần Viên quay đầu lại, nhìn về phía tu sĩ trúc cơ mặc linh giáp, phân phó nói, đi nói cho những tu sĩ Thương Châu kia, nếu muốn có được sự che chở của hai nhà ta, để cho bọn họ giao ra một nửa nguyên khí tinh hoa. Dứt lời, vẫy tay với đối phương, tuân lệnh. Sau khi tu sĩ áo giáp trúc cơ lĩnh mệnh, khom người một lễ, mới rời khỏi doanh trướng. Cách chương